Đệ nhất danh sách, chương 1161, Đoạt Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách vô sư nhóm khoác lên từng người dùng để che mưa vô sư áo choàng, ở trong màn mưa nhanh chóng tiếp cận chiến trường, có trước hết nhất đến tổn hại đường đi vô sư kéo lấy tuần tra binh sĩ cổ áo giận dữ hết, phát sinh ra sự tình gì, ai ở trong thành trấn tùy ý làm bậy. Kia tuần tra binh sĩ nói lắp bắp, là hai người phía trước truy kích chúng ta bên này muốn đuổi bắt, kết quả căn bản đuổi không kịp bọn họ. Hai người, Winston gia tộc vô sư vô cùng phẫn nộ, hai người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Các ngươi vì sao điểm tâm sáng không có cảnh báo, bị kéo chặt cái cổ tuần tra binh sĩ sắp khóc, vô sư đại nhân, tốc độ bọn họ quá nhanh, chúng ta căn bản không có phản ứng kịp a, ngay từ đầu chúng ta là tại kho lúa phụ cận phát hiện bọn họ, ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian, bọn họ liền đã chạy đến 2 cây số bên ngoài địa phương. Binh sĩ đương nhiên không thể nói lời nói thật, chỉ có thể mơ hồ không rõ miêu tả lấy bọn họ mắt thấy một ít tình huống, bằng không thì để cho Winston gia tộc người biết bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, e rằng bọn họ người cả nhà đều muốn bị giam tiến đại lao. Vô sư hỏi, còn có tình huống như thế nào? Nhanh chóng nói, không muốn gạt, tuần tra binh sĩ run run rẩy rẩy nói. Ngay từ đầu là hai người phía trước truy kích lại về sau, đột nhiên biến thành hai khung sắt thép quái vật tại ngươi truy đuổi ta đuổi. Vô sư sửng sốt một chút. Sắt thép quái vật, cái gì sắt thép quái vật, lúc này phố dài phần cuối truyền đến ầm ầm tiếng vang, binh sĩ nhấc chứng chỉ vào vô sư sau lưng nói. Chính là loại kia sắt thép quái vật, chúng trở về, vô sư bỗng nhiên quay người nhìn lại, khi hắn thấy được hơi nước đoàn tàu thời điểm, hơi nước đoàn tàu cũng đã gần muốn tới đến trước mặt hắn. Người này vô sư nhất thời từ trong đai lưng gầy từ mình màu cam chân thị chi nhãn, cũng đối với hơi nước đoàn tàu gào thét. Ta lấy Winston gia tộc danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi dừng lại. WO, POP, FMS quảng cáo, hỏa diễm chi tường, thế nhưng là hắn vừa hô xong, chiếc thứ nhất hơi nước đoàn tàu liền thẳng tắp phá tan kia bức vừa mới bốc hơi lên hỏa diễm vách tường, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua. Phì, đầu xe bên trong Vương Tùng Dương hướng tuổi trẻ vô sư gắt một cái lão đàm, hô tại đối phương trên ánh mắt. Này vô sư lau đem mặt đã là xuất cách phẫn nộ rồi, hắn giơ lên trong tay mình chân thị chi nhãn niệm lên thần bí chú ngữ, lúc này, phía sau chiếc thứ hai hơi nước đoàn tàu đã đến, bên trong đầu xe kia đúng là có người duỗi ra một tay, trực tiếp từ vô sư trong tay đem chân thị chi nhãn cho cướp đi. Tuổi trẻ vô sư giơ cánh tay mờ mịt đứng ở trên đường đi, nhìn xem một trước một sau hai khung hơi nước đoàn tàu chạy mà qua, phảng phất hắn căn bản không tồn tại tựa như. Sau một khắc tuổi trẻ vô sư nổi trận lôi đình. Cho ta thông báo nội thành thánh ca kỵ sĩ đoàn, ta muốn truy nã bọn họ. Lại thông báo phòng giữ kia kỵ sĩ đoàn khóa bế cửa thành, từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Winston thành. Dĩ vãng tuổi trẻ vô sư cũng cùng người chiến đấu qua, nhưng bị người trực tiếp cướp đi chân thị chi nhãn tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Winston thành trấn trong lại xuất hiện loại này hoàn toàn không thấy vô sư vinh quang người, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Vương Tùng Dương đứng ở trong đầu xe cẩn thận điều khiển lấy hơi nước đoàn tàu, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc điều khiển hơi nước đoàn tàu ngay tại phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Thành trấn bên trong bản tại ngủ say thuộc dân nhóm nhao nhao đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, có thể bọn họ lại thấy được chính mình căn bản vô pháp lý giải sự vật ở trong đường đi điên cuồng bay nhanh. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đứng ở hắc sắc hơi nước đoàn tàu trong, trên đầu xe ống khói trong phụt lên suốt cuồn cuộn khói đen, giống như là tới từ địa ngục đoàn tàu. Trước đây thật lâu Trung Nguyên điện ảnh đạo diễn Mục Vãn Ca nói lên điện ảnh quay chụp vẫn luôn rất hâm mộ tai biến trước có thể quay nhiếp cực kỳ mạo hiểm đi đua xe truy đuổi màn ảnh, đáng tiếc hắn bây giờ kỹ thuật trả lại vô pháp tái hiện một màn này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, chính mình vậy cũng là đi đua xe truy đuổi a, tuy hai bên khai mở đều là xe lừa. Lúc này, Vương Tùng Dương tựa hồ đã nghĩ kỹ muốn trốn nơi nào chạy trốn, hắn điều khiển hơi nước đoàn tàu đột nhiên hướng phương Bắc chạy tới. Trong đêm tối, một người cầm trong tay hồng sắc chân thị chi nhãn đại vô sư nhanh chóng chạy đến, hắn đứng ở nóc phòng nhìn xem dần dần lái tới hơi nước đoàn tàu, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng thành lập thật dài chú ngữ. Phụ cận trong kiến trúc có thuộc dân đột nhiên phát hiện hắn liền nhất thời kinh hô. Là Đức Văn Hưu đại vô sư, thậm chí có người làm cho hắn xuất thủ. Gần 10 năm Winston nội thành mỗi tháng tuần lễ nghi thức đều là từ Đức Văn Hưu đại vô sư chủ trì, cho nên thuộc dân đều biết hắn. Có thể chủ trì tuần lễ nghi thức nói rõ vị này đại vô sư tại tất cả Winston trong gia tộc cũng có được địa vị cực cao, mặc dù so ra kém gia chủ, nhưng là kém sẽ không quá xa. Đường thật dài, chú ngữ sắp ngâm sướng chấm dứt, những đang tại đó nhìn lén thuộc dân đột nhiên kinh hô lên. Trên nóc nhà, bỗng nhiên có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở Đức Văn Hưu sau lưng, đồng thời cầm trong tay hắc sắc trường đao từ vô sư sau lưng cắm vào đối phương trái tim. Lão Hứa cũng không dừng lại, hắn từ Đức Văn Hưu trong tay lấy đi hồng sắc chân thị chi nhãn liền một lần nữa tiêu thất tại màn mưa. Phụ cận trong kiến trúc thuộc dân nhóm từng cái một giật mình che miệng lại mong, nhìn xem Đức Văn Hưu chậm rãi ngã xuống, chẳng ai ngờ rằng ở nơi này trong hỗn loạn lại vẫn có không biết địch nhân ở trắng trợn thu gặt lấy chân thị chi nhãn. Quảng cáo, hơi nước đoàn tàu bên trong Nhâm Tiểu Túc lộ ra mỉm cười, đêm nay thu hoạch thật đúng là không ít a, lúc này mới trong chốc lát công phu liền lấy tới 8 mai chân thị chi nhãn. Trong đó, có 7 miếng màu cam, 1 mai hồng sắc. Có vẻ như Winston như vậy gia tộc tùy tiện một người chính thống huyết mạch vô sư thấp nhất xứng đều là màu cam chân thị chi nhãn a. Vừa nghĩ như thế, Nhâm Tiểu Túc thật sự là càng thêm đồng tình Tiểu Mai, mình nhất định muốn tìm cơ hội cho Tiểu Mai đổi mai tốt hơn chân thị chi nhãn mới được. Buổi tối hôm nay, một hồi kinh thiên động địa truy đuổi chiến, đúng là thẳng tiếp dẫn ra mười mấy tên vô sư, không riêng Đức Văn Hưu bị người từ phía sau lưng chọc dao găm, nhiều cái vô sư tại chạy tới trên đường, liền hơi nước đoàn tàu ảnh tử cũng không có trông thấy đâu đã bị Lão Hứa ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Hứa ở trong màn mưa trôi qua tự nhiên, không có bất kỳ một cái vô sư có thể tại hắn tới gần lúc trước đọc lên hoàn chỉnh chú ngữ. Thánh ca kỵ sĩ đoàn tập kết hoàn tất phóng ngựa vọt ra nội thành quân doanh, đát đát đát đát dày đặc tiếng vó ngựa rung động nhân tâm. Đáng tiếc ngựa tại hơi nước đoàn tàu tốc độ trước mặt đúng là vẫn còn đệ đệ, dưới bình thường tình huống, dùng làm so tài thuần túy huyết ngựa vận tốc cũng chỉ là 56 km đến 64 km, trung thổ bên kia nhan lục nguyên bồi dưỡng biến dị chiến mã hẳn có thể nhanh hơn một ít nhưng như trước không có khả năng truy đuổi thượng vận tốc 120 km hơi nước đoàn tàu. Cho nên, mặc kệ này thánh ca kỵ sĩ đoàn thanh thế đến cỡ nào kinh người, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận mình cùng truy kích mục tiêu càng ngày càng xa sự thật. Phía trước tin tức không ngừng truyền đến, Đức Văn Hưu đại vô sư đã chết, con của hắn bối Đức vô sư đã chết, cháu của hắn Tạp Văn Địch đã chết. Thánh ca kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng hiện tại cũng nghĩ bay qua đối với kia hai vị đang tại ngươi truy đuổi ta đuổi hung đồ nói, các ngươi nhanh đặc biệt đừng đánh nữa, đánh tiếp liền đem Winston ra vô sư đánh tan. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.